Vũ thần chúa tể, chương 2316, siêu hồn, góc truyện audio.com, chấm, thật mạnh, cổ hoa mậu khiếp sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần phát ra lực lượng linh hồn không gì sánh được mạnh. Thậm chí ngay cả hắn cũng có một loại bị triệt để dò xét cảm giác. Càng không cần phải nói là phổ thông cường giả. Này từ linh hồn lực lượng. Có lẽ đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Khó trách có thể cùng dị ma tộc giao phong. Đồng thời trưởng khống thiên lôi thành. Thực lực bực này. Có lẽ ngay cả ta cũng chưa hẳn là đối thủ. Lực lượng linh hồn mạnh. Đại diện đối với cảm ngộ liền mạnh. Trước cổ hoa mậu vẫn không rõ Tần Trần vì cái gì trẻ tuổi như vậy cũng đã là đỉnh phong võ đế cấp bậc cường giả. Thậm chí có thể chém giết Tiêu Động Viêm cùng ông tổ nhà họ Tiêu. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, nghĩ không ra năm đó phá Trần Võ Hoàng lại vẫn có thể thu đến một cái như vậy đệ tử. Cổ hoa mậu lay động, hắn khí điện các cường giả còn lại là giải ra. Tại Tần Trần kinh khủng lực lượng linh hồn xuống, bọn họ thì dường như một chiếc trên biển khơi thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Dù sao Tần Trần lực lượng linh hồn tuy mạnh, nhưng còn không cách nào làm đến trong nháy mắt mẫn diệt nhiều cường giả như vậy linh hồn trình độ. Đừng nói là hắn, liền dị ma tộc người cũng làm không được. Bằng không nói, Tần Trần đã sớm vô địch. Nhìn khí điện cao thủ khác khiếp sợ ánh mắt, Lâu Tử Mặc nhưng trong lòng thì thoải mái không gì sánh được. Trước đây hắn theo thiên lôi thành sau khi trở về. Rõ ràng biểu thị, yêu cầu khí điện hợp tác với thiên lôi thành. Đối kháng phiêu miểu cung cùng dị ma tộc. Thế nhưng khí điện cao thủ khác mặc dù không có rõ ràng phản đối. Nhưng cũng là đưa ra nhiều đại ý kiến. Cho rằng sự tình tại không rõ ràng trước. Khí điện tạm thời không nên dính vào trong tốt. Dù sao trước Mộc Tầm phó điện chủ cường thế chinh phạt phiêu miểu cung. Sau cùng lại đầu nhập vào phiêu miểu cung. Chuyện này sớm đã trở thành khí điện một cái trò cười. Để cho khí điện mất hết thể diện. Thậm chí còn có người cho rằng Lâu Tử Mặc là lớn người khác chí khí. Diệt nhà mình uy phong. Một thiếu niên, coi như cường thịnh trở lại. Lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhưng bây giờ, chứng kiến lấy hy vọng khí điện những cao thủ lay động. Giải ra ánh mắt, Lâu Tử Mặc trong lòng thoải mái lại là thế nào cũng không cách nào che giấu. Mà ở Tần Trần cảm nhận toàn bộ Thiên Trận Sơn võ giả thời điểm. Tại Thiên Trận Sơn một cái góc nào đó, vài tên Thiên Trận Sơn trưởng lão lại ở chỗ này nói chuyện với nhau lấy. Mấy người này chỉ là Thiên Trận Sơn ngoại môn trưởng lão. Tự nhiên không có khả năng được đưa tới trong đại điện nghênh tiếp Tần Trần. Chỉ có thể ở nơi này túc trực. Các ngươi có nghe nói hay không? Đàn các chủ Mặc Uyên Bạch mang theo thiên lôi thành chủ Tần Trần đi tới chúng ta khí điện. Hiện tại điện chủ đại nhân đang ở cùng đi đây. Chính là cái kia tại huyết mạch thánh địa truy sát hiên viên đại đế Tần Trần. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Hắn làm sao đến chúng ta khí điện đến? Nghe nói người này là nhất tên sát tinh. Đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ xảy ra chuyện. Không sẽ là cho là chúng ta khí điện cũng có phiêu miểu cung người chứ? Ha ha, chúng ta khí điện không tranh quyền thế. Rất ít tham gia bên ngoài sự vụ. So với đan các cùng huyết mạch thánh địa bất đồng. Có lẽ này Tần Trần là nghĩ quá nhiều. Những thứ này trưởng lão nói chuyện với nhau. Các loại ngữ khí đều có. Hừ, muốn ta xem. Này Tần Trần mới là chân chính cấu kết dị ma tộc người. Cả ngày tại vũ vực bên trong nhấc lên tinh phong huyết vũ. Xem chính là vì suy yếu chúng ta nhân tộc thế lực. Làm cho dị ma tộc người tốt hơn khống chế thiên vũ đại lục. Nhất tên trưởng lão hừ lạnh nói ra. Ánh mắt lạnh lùng. Gì, thuyết pháp này, hắn trưởng lão nghe, ào ào cau mày, thật đúng là, Tần Trần hôm nay ở trên đại lục sở tác sở vi. mặc dù nói là đại lục, nhưng đã đem đại lục vô số thế lực làm những mưa gió. Hiện trên đại lục rất nhiều thế lực đều vô cùng sợ hãi. Ào ào duy trì trật tự bản thân trong thế lực người. Kéo dài như thế, căn bản không cần dị ma tộc xâm lấn. Cả nhân tộc thế lực cũng đã sụp đổ. Người này, không phải đại trung người. Tất lại chính là đại ác nhân. Có trưởng lão trầm giọng nói. Xem ra, chúng ta được liên danh nhắc nhở một chút điện chủ đại nhân. Cũng đừng trong người này bẫy dập. Tại những thứ này trưởng lão ào ào nghị luận bên trong. Vù vù, đột nhiên một cổ vô hình linh hồn chi lực bao phủ ở bọn họ. Đây là cái gì? Cửu Thiên Vũ Đế trưởng lão. Tự nhiên sẽ đối linh hồn chi lực có cảm nhận. Ào ào cả kinh, nhưng còn không chờ bọn hắn có phản ứng. Trước chửi bới tần trần khí điện trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến. Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra nhất luồng khí tức kinh khủng. Cả người phóng lên cao, định hướng ra khí điện. Phục Hưng trưởng lão, ngươi làm sao? Hắn trưởng lão ào ào kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Dị ma tộc người, hừ, đoạt xá người sau lại vẫn có dũng khí ẩn giấu tại chỗ này. Thật lớn mật. Chẳng lẽ lấy vì bản thiểu tìm không được ngươi sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên sau. Bá, nơi xa một đạo nhân ảnh hối hả lướt đến. Tốc độ nhanh như tia chớp. Những thứ kia các trưởng lão còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Liền thấy thân ảnh kia dĩ nhiên đi tới phóng lên cao Phục Hưng trên người trưởng lão. Một trưởng hướng Phục Hưng trưởng lão chân áp xuống. A. Tiểu tử thối, ngươi làm sao biết ta dị ma tộc Trác Hồn đại pháp? Phục Hưng trưởng lão giữ tợn gầm lên, trên thân đột nhiên toát ra tầng tầng ma khí, từng đạo ma quang tịch quyền, trên thân uy lực đến tăng lên 10 lần. Oanh một tiếng, lại trực tiếp bước vào đỉnh phong võ đế cảnh giới. Đồng thời một trưởng muốn oanh mở tần trần công kích, lao ra nơi này, nhưng vô dụng. Tần trần chân nguyên trong cơ thể tịch quyền. Ba kỳ một tiếng, liền đem Phục Hưng trưởng lão nổ xuống. Cả người máu me đầm đìa. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Giống như chó chết nằm trên mặt đất. Mặc Uyên Bạch, giao cho ngươi. Tần trần quát lạnh một tiếng. Mặc Uyên Bạch thân hình lóe lên. Dĩ nhiên xuất hiện tại Phục Hưng trưởng lão thân trước. Đem hắn nhanh chóng nhốt lại. Mà tần trần thân hình lóe lên sau, dĩ nhiên xuất hiện tại khí điện một địa phương khác. Rầm rầm rầm, tại tần trần linh hồn tịch quyển xuống, có chừng vài khí điện trưởng lão lộ ra nguyên hình. Những thứ này trưởng lão, tại khí điện bên trong địa vị đều không cao. Mấy ngày nay đến, thập phần khiêm tốn, vẫn ẩn núp tại khí điện bên trong, đồng thời không nắm giữ khí điện cơ mật trọng yếu. Vì vậy khí điện các cường giả căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng dị ma tộc có quan hệ gì. Nhưng lúc này, tất cả mọi người kinh sợ. Nhìn từng tên một nguyên bản khiêm tốn trưởng lão mỗi cái cả người nở rộ ma khí. Tỏa ra khí tức âm lãnh. Mỗi người đều đã bị không gì sánh được thật lớn trùng kích. Bọn họ khí điện, vậy mà thật có dị ma tộc người ẩn núp. Những thứ này dị ma tộc người vốn cho là mình ẩn núp, thì có khả năng bình yên vô sự. Lại không nghĩ rằng tần trần có lão nguyên, đơn giản lại có thể dám biệt những thứ này dị ma tộc thân thể phần. Chỉ cần là dị ma tộc người, mặc kệ ẩn giấu sâu hơn, đều khó khăn trốn lão nguyên dám biệt. Vẻn vẹn nửa nén hương công phu, này khí điện trong dị ma tộc người bị tần trần tìm ra. Siêu hồn, tần trần hừ lạnh một tiếng. Khi tìm được những thứ này dị ma tộc người sau, không nói hai lời, trực tiếp tiến hành siêu hồn. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Những thứ này dị ma tộc người hoảng sợ nhìn tần trần. Trước đây đều là bọn họ đối với nhân tộc tiến hành đoạt xá cùng siêu hồn. Mà ngày nay, một nhân tộc dĩ nhiên tại đối với bọn nó tiến hành siêu hồn. Loại này mãnh liệt phản, khiến chúng nó triệt để sụp đổ. Hà, này khí điện bên trong, còn xác định thật sạch sẽ. Chỉ khoảng nửa khắc, Tần Trần cũng đã lục soát qua này vài tên dị ma tộc người linh hồn. Đã cùng toàn bộ khí điện tình huống, có triệt để hiểu rõ. Cách chương.